Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128, đạo khác nhau. Diệp Phàm: Cho, đưa ngươi một cái tiểu lễ vật. Thân mã lấy ra một cái bạch ngọc hộp. Phía trên còn khắc họa lấy tinh mỹ đường vân. Kia là chuyên môn dùng để phong tỏa trong đó linh vật. Tiêu huynh, cái này, chấm ngoặc kép. Diệp Phàm trước đó tiếp nhận 7 giọt bất tử dược dịch cứu trợ thần vương. Ân tình đều ghi vào trên người hắn. Đón thêm thụ cái này hộp ngọc, để hắn cảm giác thẳng nặng nề. Đều là một chỗ đi ra. Khách khí cái gì? Thân mã đem hộp ngọc nhét vào Diệp Phàm trong tay. Đa tạ, hộp ngọc cấm chế phía trên đều bị thân mã xóa đi. Diệp Phàm nhẹ nhàng mở ra nắp hộp. Một cỗ nồng đậm hương thơm nương theo lấy sáng chói ánh sáng phóng lên tận trời. Kia là một gốc linh dược, tràn ngập ánh sáng thần thánh, giống như có tinh hà bao phủ, mông lung, có tới cao khoảng một thước, hình như một gốc cây nhỏ, phía trên kết ra một đóa, đóa hoa kia hóa thành mưa ánh sáng, huyễn hóa thành khác biệt hình dạng, có thần quả, tháp chuông, ngôi sao chờ một chút. Ở ánh sáng thần thánh bên trong lóe lên, ẩn ẩn có đạo âm truyền đến, giống như là tiếng tụng kinh, nhường nhân thần hồn dần dần yên tĩnh. Cổ Dược Vương, nguyên bản bình thản như nước Giao Trì thánh nữ không khỏi hoảng sợ nói. Này linh dược tên là Kim Đính Hoa, có thể trợ ngươi rèn luyện kim thân, khí huyết càng thêm tràn đầy, gia tăng phá vỡ mà vào tứ cực cảnh nắm chắc. Thân mã giải thích nói. Cái này, Diệp Phàm có chút chần chờ. Gâu, một đạo hắc ảnh từ đằng xa nhà tranh chui ra, như một tia chớp màu đen vọt tới, mở ra miệng to như chậu máu, liền muốn cắn xuống gốc kia linh dược. Bình, ánh sáng vàng lóe lên, hắc hoàng bị Diệp Phàm một kích đánh bay ra ngoài. Gâu, ngươi đã không muốn, bản hoàng giúp ngươi trước thu lại. Hắc hoàng chảy nước bọt, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm trước mắt linh dược. Cho ngươi chính là danh phủ kỳ thực bánh bao thịt đánh chó. Có đi không về. Diệp Phàm khép lại cái nắp, thần sắc trang nghiêm, đối với thân mã nói. Đa tạ, mấy ngày không gặp, ngươi còn khách khí bên trên. Đây cũng không phải là ta biết bên trong Diệp Phàm. Thân mã cười ha hả nói. Tiêu huynh đại khí, 100.000 năm Cổ Dược Vương nói đưa liền đưa. Mà lại ta xem ngươi vừa rồi giải cấm thủ pháp, có chút đặc thù, ngày khác còn mời tiêu huynh chỉ điểm 1-2. Giao Trì thành nữ có chút động dung, tiếng nói cũng khác biệt tại trước đó bình thản. Quả nhiên, tài phú mới là thông hướng nữ nhân tâm linh chìa khóa. Thành nữ quá khen, thân mã cũng không khỏi đối với cái này Giao Trì thành nữ lau mắt mà nhìn. Nàng vậy mà nhìn ra vừa rồi giải khai hộp ngọc cấm chế thủ pháp một chút manh mối. Kia là thân mã kết hợp cấm tiên lục phong khai sáng tỏa linh phương pháp. Chuyện phiếm trong chốc lát về sau. Giao Trì thánh nữ rời đi trước. Thân mã thì là biến trở về nguyên hình. Cùng hắc hoàng tán gẫu một hồi núi lớn. Liền lại trở lại Diệu Dục Am đọc sách. Chậm đợi ngày mai trăng tròn thời gian. Hôm sau, một vòng vàng óng ánh trăng tròn đã cao cao treo ở trên bầu trời. Hướng địa bên trên tung xuống ánh trăng trong sáng. Giống như lụa mỏng vậy ôn nhu. Trên bầu trời mây rất nhạt, gió rất nhẹ, ánh trăng rất đẹp. Cái này cấu thành một bức xinh đẹp vẽ. Ở màu xanh đậm trong bầu trời đêm, mặt trăng lộ ra càng tròn, càng sáng hơn, càng đẹp. Cả tòa thánh thành bao phủ ở ánh trăng trong sáng bên trong, thần thánh vô cùng, giống như là nằm ở trong tiên cảnh, như mộng như ảo. Đột nhiên Thánh thành Hóa Long Trì phương hướng truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn. Nơi đó ánh sáng chướng mắt, xuyên thủng trời cao, thiên địa khắp nơi nóng rực. Từng đạo năng lượng dòng lũ tràn lan hướng tứ phương. Diệp Phàm ngồi ngay ngắn ở Hóa Long Trì trung ương. Ánh sáng vòng quanh thân thể, huyết khí ngút trời, điềm lành ngàn vạn. Một cỗ cường hãn khí tức như lợi kiếm xé rách bầu trời. Bá bá bá. Rất nhiều thánh địa thiên kiêu cùng nhau mà đến, từng cái khí tức cực kỳ cường hãn, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hóa Long Trì bên trong Diệp Phàm. Cái loại ánh mắt này phảng phất muốn xem thấu thánh thể huyền bí. Hống, tiếng long ngâm chấn nhiếp bầu trời. Từng đóa mây trắng bị tách ra. Có đại nhân vật thân quấn chín đạo long khí. Đầu đội long quan, như thiên đế giáng sinh. Đủ dẫm một con rồng khí biến thành chân long từ phía chân trời ở giữa bay tới. Kia là cổ hoa hoàng triều lão hoàng thúc. Rất nhiều người không khỏi kinh hãi. Không nghĩ tới liền thứ đại nhân vật này cũng tới quan sát thánh thể đại kiếp. Ngâm, chín đầu thanh điểu dương cánh bay lượn. Lôi kéo một tòa thần điện trong hư không rong ruổi. Điềm lành ngàn đạo, thần quang sáng chói, kỳ thật mãnh liệt, hống, lại có một đầu cao tới trăm trượng kim ngưu bay lên không mà đến. Lôi kéo một tòa đạo quán, cổ phác tự nhiên, khiến người ghé mắt, rất nhiều thánh chủ lần lượt xuất hiện, tự mình giáng lâm, có thể thấy được đối với thánh thể coi trọng. Nếu là Diệp Phàm có thể bài trừ chớ chú, vậy liền chứng minh bây giờ thiên địa đang biến hóa. Truyền thuyết bên trong thịnh thế lại sắp tới. Những phương hướng khác cũng truyền tới khí tức kinh khủng. Vô số đại năng cường giả tề tụ. Tứ đại bất hủ hoàng triều cường giả đặc biệt từ ngoài ngàn vạn dặm Trung Châu chạy đến. Từng cái cường đại vô song, nhường người rung động. Hô, trong chớp mắt, cuồng phong gào thét. Phía chân trời có một đóa mây đen từ đằng xa bay tới, che đậy một phương thiên địa. Bóng đêm trong chốc lát mờ đi. Răng rác, một đạo vô song ánh sáng âm u từ đám mây bên trong bắn nhanh mà xuống. Tốc độ cực nhanh, như mũi tên rời cung lao xuống mà đến. Khí thế nhiếp nhân tâm phách, nhường người sợ hãi. Bình, một bên Xích Long lão đạo đưa tay nhẹ nhàng phất một cái. Một cỗ yếu ớt gợn sóng trong hư không rung động. Cái kia đạo ánh sáng âm u như đá chìm đáy biển biến mất. Ngay sau đó, Xích Long lão đạo hét lên một tiếng. Chân trời đám mây chia năm xẻ bảy ra, vỡ nát cùng hư không bên trong. Hết thảy tất cả đều hóa thành bột mịn. Hắn một bàn tay lớn mò về trong trời cao, đem một đạo hư ảnh một cái nắm chặt, kéo xuống. Chỉ là cái kia hư ảnh ở không trung tự mình mẫn diệt, tan biến tại vô hình. Tuyệt đỉnh cao thủ thần niệm hóa hình. Xem ra đêm nay sẽ không yên tĩnh. Khẳng định có ám thủ. Mọi người ở đây đều kinh hãi. Không nghĩ tới có người dám ở nhiều như thế cường giả trước mặt động thủ. Quả thực an long tâm phượng mật. Hóa long trí. Diệp Phàm nhắm mắt không động. Không làm ngoại giới chỗ nhiễu. Như cùng thiên địa tương hợp. Như là một vị thần linh. Khổ hải trùng kim liên. Tiên vương lâm cửu thiên chờ một chút dị tượng ở sau lưng hắn như ẩn như hiện. Thần thánh vô cùng. Vô số ánh sao ánh trăng đều bị tiếp dẫn xuống đến. Cọ rửa thân thể của hắn. Biến càng thêm óng ánh không rảnh. Cường đại sinh mệnh ba động tràn lan ra. Đây là thoát thai hoán cốt. Đám người chấn động vô cùng. Đây là cơ duyên to lớn. Ầm ầm, trong hư không kinh lôi nổ lên. Vô số đạo màu tím thần lôi từ trên trời giáng xuống. Hướng hắn bổ tới. Đạo thứ nhất, đạo thứ hai. Đạo thứ ba, thẳng đến vô tận lôi điện đem Diệp Phàm bao phủ, giữa thiên địa hóa thành một mảnh ánh tím, phiến địa vực này như là lôi điện đại dương mênh mông. Khủng bố vô biên, tiếng sấm cơ hồ muốn đánh xuyên qua màng nhĩ của người ta. Chấn vỡ người linh hồn, vô cùng mênh mông tế, như là chín tầng trời ngân hà treo ngược mà xuống, vô số cường giả không thể không lui lại mấy chục dặm. Để tránh bị thiên kiếp tác động đến. T, cái thiên kiếp này, so với ta cũng không kém chút nào. Thế nhưng ta cũng không phải là thánh thể a. Vì cái gì trùng tu về sau tứ cực thiên kiếp cũng bá đạo như vậy? Chẳng lẽ là ta trùng tu nguyên nhân? Hay là bởi vì mở ra những cái kia cửa nhỏ? Không giống với giả thiên pháp đạo không được cho phép sao? Thân mã nhìn lên bầu trời bên trong Diệp Phàm. Mười phần nghi hoặc, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.